Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407. Chương 407: Chân lý nơi tay. Trong lòng An Bình, Bình Dương thành vùng ven sông. Nước sông nguồn gốc từ phương Tây Sơn Mạch, chảy về hướng đông vào biển. Cái này cho Bình Dương thành mang đến to lớn vận chuyển hàng hóa tiện lợi, cũng tương tự nuôi sống Bình Dương thành vô số người buôn bán nhỏ. Bình Dương thành cũng không phải là một cái truyền thống đại lương thực khu sản xuất. Hàng năm lương thực thu hoạch quý, lương thực chỉ có chảy vào, không có chảy ra đạo lý. Có thể năm nay, Bình Dương thành thủy vận bọn tiểu nhị nhìn thấy những năm qua khó mà nhìn thấy cảnh tượng. Bình Dương thành, vậy mà tải vận ra lương thực. Cẩn thận nghe ngóng xuống tới, nguyên lai là chung quanh quận huyện hướng Lê Trang đặt hàng lương thực. Nói lên Lê Trang, toàn bộ đồng bằng huyện bách tính ai không biết, kia là nhân gia Yến Nam Vương Cao Lê tài sản riêng. Bọn hắn dùng một loại tên là máy kéo máy móc kéo lấy các loại thần kỳ cơ khí trồng trọt thổ địa. Phàm là đi xem qua người không có một cái không kinh ngạc tại những cái kia cơ khí thần kỳ. Rõ ràng là như thế cồng kềnh cơ khí, lại so 10 đầu trâu cày đều dùng tốt. Hồi trước Lê Trang lương thực thu hoạch, không ít người trong lúc rảnh rỗi liền đi quan sát, càng xem thì càng cảm giác trong lòng bi ai. Nếu như mình trong nhà có loại này cơ khí, trồng trọt thu hoạch cái gì, chẳng phải là một ngày liền có thể giải quyết. Lúc này, nơi này có không ít thương nhân lương thực thủ hạ lui tới. Bởi vì đây chính là hàng năm vận lương thời tiết, có thể năm nay chung quanh quận huyện lương thực sản lượng không cao, chỉ có cực thiểu số xuất hàng, mà lại giá cả lệch đắt. Bởi vì rất nhiều địa chủ đều đem đất đai của mình đổi thành bông, dùng mưu cầu càng lớn lợi nhuận. Trong lúc nhất thời, bông đại quy mô đưa ra thị trường, bông giá cả bắt đầu chậm chạp ngã xuống, mà lương thực bởi vì thiếu, việc đời giá lương thực bắt đầu không ngừng dốc lên. Cho nên, ở đây bối cảnh phía dưới, lại có lương thực muốn vận ra Bình Dương thành. Cái này khiến không ít thương nhân lương thực cảm thấy không hiểu, tiến tới thăm dò được. Cái này vậy mà là Lê Trang lương thực. Những này thương nhân lương thực liền càng thêm kỳ quái, Lê Trang lương thực lại còn bán. Nguyên lai, Bình Dương thành thương nhân lương thực nhóm biết năm nay lương thực thiếu, bọn hắn cũng đi Lê Trang hỏi thăm qua lương thực phải chăng thức ăn ngoài sự tình. Lúc ấy Lê Trang cho hồi âm là chuyện này cần xin chỉ thị Cao Lê. Kết quả nhóm đầu tiên đi hỏi thăm người nhát gan, nhớ lại Cao Lê kia kinh khủng định giá quen thuộc, lại thêm hiện tại Yến Nam Vương tên tuổi, đám người kia liền trực tiếp chạy trở về. Kết quả cũng không biết thế nào, xuất hiện Lê Trang lương thực toàn bộ đều muốn từ chính Cao Lê sử dụng. Tổng thể không thức ăn ngoài truyền ngôn, cho nên về sau dứt khoát liền căn bản không ai đi nghe ngóng. Nhưng mà còn tại bọn hắn đau khổ chờ đợi ngoại lai lương thực thời điểm, Lê Trang lương thực vậy mà liền muốn trở đi. Cái này sao có thể được? Ban đầu là cái kia mấy cái đồ con lợn truyền tới nói Lê Trang lương thực không bán. Chưa tới một canh giờ, thành bên trong mấy cái đại thương nhân lương thực liền cùng tiến tới. Một người trong đó xuất ra một túi lúa, giao cho đại gia, nói ra, chư vị nhìn xem, đây chính là Lê Trang sinh ra lúa. Mấy người từ trong túi cầm ra một thanh, đặt ở trước mắt, cẩn thận phân biệt. Sau đó tán thán nói, làm đồng sung mãn, thu hoạch kịp thời, tương lai đây đều là nhất đẳng gạo tốt a. Người cầm đầu kia nói, có thể những này gạo tốt liền bị ngoại nhân mua đi. Tại các ngươi đến thời điểm, ta đã phái người đi Lê Trang bên kia hỏi qua, những cái kia ngoại lai thương nhân lương thực muốn thu mua Lê Trang dư thừa lương thực. Cao Vương gia liền đồng ý. Hiện tại những người kia ngay tại triệu tập thuyền tới đây kéo lương thực đâu. Cái gì? Một người trừng to mắt, còn đến mức nào? Chính chúng ta lương thực đều không đủ, sao có thể cho bọn hắn? nhất là những này cây lúa, đều là đỉnh cấp hàng. Bọn hắn sẽ ăn sao? Bọn hắn xứng ăn sao? Cho nên ta khẩn cấp triệu hoán chư vị đến đây, chính là vì muốn bảo trụ chúng ta chính Bình Dương thành lương thực. Chư vị đồng nghiệp, ngày bình thường chúng ta lục đục với nhau cũng coi như. Hôm nay chúng ta nhất định phải cộng đồng tiến thối. Ta người đã hỏi, Lê Trang bên kia đệ nhất đơn ký lương thực không nhiều. Lần này đến vẫn chỉ là nhóm đầu tiên thương nhân lương thực. Bọn hắn ăn không vô quá nhiều. Nhưng nếu như đợi đến bọn hắn trở về những này lương thực. Bên kia thương nhân lương thực vừa nhìn thấy tốt như vậy cây lúa giá cả lại không đắt hơn ít. Chỉ sợ toàn bộ Lê Trang tất cả lương thực đều sẽ bị bọn hắn ăn. Ngươi lại nói đi, chúng ta làm thế nào? Theo ta thấy, hiện tại chúng ta lập tức tập hợp trên tay tài chính. Đi Lê Trang, đem bọn hắn dư thừa lương thực toàn bộ cầm xuống. Đến tương lai huyện khác nhị đẳng mét đi vào sau đó. Những này Lê Trang tự sản một chút mét nhất định có thể bán đi một cái giá tốt. Cứ như vậy định, thế là một trận lương thực bảo vệ chiến. Cứ như vậy oanh oanh liệt liệt triển khai. Đến tiếp sau Cao Lê còn không biết. Bất quá hắn tại Yến Nam Thành nghe được tin tức sau đó. Lại cảm khái đám này đồng bằng thương nhân chi trì độn. Nhân gia đều đã chạy đến nhà ngươi cổng đến mua lương thực. Ngươi vậy mà mới biết được chúng ta lương thực thức ăn ngoài a. Có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá cũng từ một cái khác khía cạnh phản ứng Cao Lê cái này Yến Nam Vương danh hiệu. Vẫn còn có chút phân lượng. Lương thực bán cho ai? Cao Lê kỳ thật cũng không thèm để ý. Chỉ cần sẽ không tạo thành nạn đói. Thị trường tự nhiên sẽ có chính mình điều hòa thủ đoạn. Chân chính nếu là có vấn đề, còn có quan gia lật tẩy. Dù sao năm nay cũng không phải là tai họa, mà là bởi vì trồng diện tích giảm bớt. Mặc dù lương thực đắt một chút, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đến chết đói người tình trạng. Năm nay lương thực sản lượng cao để Cao Lê trong lòng vui vẻ. Ý vị này cơ giới hóa thắng lợi. Theo cơ giới hóa tiến một bước phổ cập, mỗi một cái nông dân có thể quản lý cánh đồng diện tích sẽ càng lúc càng lớn. Bọn hắn sẽ từ nông dân tiến hóa trở thành chủ nông trường. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ dùng hộ làm đơn vị nhận thầu to lớn diện tích thổ địa. Sau đó, Lê Trang lương thực sẽ dùng một loại không thể tưởng tượng nổi giá cả cấp tốc độc quyền toàn bộ thị trường, đúng. Toàn bộ thị trường, thời tiết dần dần chuyển lạnh, phương Bắc hùng yêu củ cải đường cũng dần dần tiến vào thu hoạch kỳ. Cao Lê đương nhiên không có quên cùng bọn hắn ở giữa ước định. Đương nhiên, củ cải đường thứ này nếu như dùng để cất rượu, chung quy vẫn là quá lãng phí. Thứ này lớn nhất công dụng, tự nhiên vẫn là chế đường, chẳng qua nếu như đem hắn khai phát thành món ăn. Nói không chừng sẽ càng có nguồn tiêu thụ. Đương nhiên, cái này đều không phải vấn đề. Chỉ cần có thể để hùng yêu nhóm tay làm hàm nhai, hình thành tốt tuần hoàn, không còn xâm lấn lang yêu địa bàn, Cao Lê mục đích liền đạt tới. Cao Lê tự nhiên không có quên đối hùng yêu nhóm hứa hẹn. Bọn hắn thích nhất liệt tửu, dùng cây mía ủ thành. So với lương thực rượu, cây mía rượu không có như vậy mùi thơm nồng nặc, ngược lại nhiều hơn một phần lạnh thấu xương cảm giác. Có thể hùng yêu nhóm kỳ thật tịnh không để ý. Bọn hắn quan tâm, chính là rượu mạnh không gắt. Loại sự tình này đã không cần Cao Lê nhọc lòng. Hết thảy đều đã an bài ngay ngắn rõ ràng. Đang lúc Cao Lê coi là hết thảy đều đem xuôi gió xuôi nước thời điểm. Thượng Kinh đột nhiên truyền đến tin tức. Vân Khinh Dương cùng Vân Vũ hai người trở về, mà còn lại Tuyết Ưng Yêu cũng không thấy bóng dáng. Hoàng đế phái đi những cái kia phá thiên chiến sĩ cũng đều không thấy tung tích. Cho Cao Lê đưa tới tin tức chính là Lư Tư Nam. Hắn vốn định rời đi Yến Nam, cũng không lâu trước đó Bát Vương gia lại tới đây, nói cho hắn, Hoàng đế cùng Cao Lê đã đạt thành ăn ý. Về sau bọn hắn sẽ không còn có uy hiếp. để hắn an tâm lưu tại nơi này liền tốt. Bởi vậy Lư Tư Nam mới thấp thỏm lưu lại. Đi qua sau một khoảng thời gian, quả nhiên không có nguy hiểm, hắn mới dần dần một lần nữa dung nhập nhân vật. Hiện tại hắn gặp mặt Cao Lê, mang đến hoàng đế tự tay viết thư. Cao Lê mở ra xem xét, nhất thời trao mày. Cảm ơn ngươi, ta liền không lưu ngươi ăn cơm, xin cứ tự nhiên đi. Cao Lê nói, vương gia khách khí, tiểu nhân cáo lui. Lư Tư Nam vội vàng chạy, nói đùa, còn ăn cơm, không ăn thịt người cũng không tệ. Trong thư không có quá nhiều tin tức, chỉ nói Vân Khinh Dương cùng Vân Vũ hai người đều thân chịu trọng thương, kinh mạch đứt gãy, thậm chí giang hồ đỉnh cấp danh y, danh xưng là hoạt tử nhân, y từng tái đều không thể làm gì. Nhất định phải để Cao Lê tự mình đi một chuyến mới được. Thu được phong thư này, Cao Lê liền lập tức đem Nặc Nặc Tạp cùng Linh Lung gọi vào bên người. Nặc Nặc Tạp nói, nếu như việc này là thật sự, kia tất nhiên là muốn đi. Có thể ta lo lắng hoàng đế không có ý tốt. Cao Lê gật gật đầu, nói, việc này dù sao quá mức đột nhiên, người lo lắng cũng là đúng. Bất quá đã ta cùng hoàng đế ở giữa tạm thời đã đạt thành tín nhiệm, hắn hẳn là sẽ không chuyên môn cho ta bày ra như thế một cái hồng môn yến. Cái gì yến? Linh Lung cùng Nặc Nặc Tạp đồng thời nhìn về phía Cao Lê. À đúng, thế giới này không có cái này điển cố. Hồng môn yến, môn đều là huyết sắc, nói rõ chuyến này hung hiểm. Cao Lê cưỡng ép giải thích một nhóm. Không có việc gì, có ta đi theo đâu. Linh Lung nói. Lúc này Linh Lung là siêu võ cực tu vi, bởi vì đã siêu việt võ cực, siêu việt người bình thường trong nhận thức biết võ học cực hạn. Cũng không biết hiện tại hẳn là dùng loại nào cấp độ đến xưng hô nàng. Bất quá có thể khẳng định là, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trên đời này hẳn là lại không nàng đối thủ chính là. Đương nhiên, vì để phòng vạn nhất, chúng ta vẫn là mang theo cái này đi. Linh Lung khoát tay, một viên màu lục dạ minh châu rơi vào trong tay nàng, sau đó đưa cho Cao Lê. Cao Lê nhìn xem trong hồ cá tấm kia mở vỏ sò, tựa hồ có thể cảm nhận được nó bất đắc dĩ, cúi đầu trong tay mang theo một chút xíu mùi tanh dạ minh châu. Có lập tức cảm giác chân lý liền nắm giữ trong tay của mình, trong lòng vô hạn an bình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN